Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Bế Quan. Canh 2, nghe hắn hô hấp, dần dần êm dịu một ít, bọn họ tâm cũng đi theo để xuống. Lúc này, chỉ sợ Phùng Cảnh xảy ra vấn đề gì. Phùng gia quá lớn, ngoại trừ Phùng Cảnh, bất kỳ một cái nào gia lão hoặc là hộ pháp cũng không được. Hy vọng không đủ để phục chúng. Một khi Phùng Cảnh xảy ra ngoài ý muốn, kia toàn bộ Phùng gia sợ rằng liền sẽ phân liệt. Không ai phục ai, chia năm xẻ bảy. Hơn nữa dựa vào Phùng gia thực lực, cho dù phân liệt, cũng không sợ khác gia tộc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Phùng gia vì bá dương động đệ nhất gia tộc, tuyệt không phải đùa, dạng tình hình này hả, mọi người càng không có kiêng kỵ gì cả, ai cũng không tình nguyện thua kém người khác, nhưng bọn hắn biết rõ, Phùng gia chia năm xẻ bảy sau đó, thực lực sẽ suy sụp, cũng không có cơ hội nữa vấn đỉnh đệ nhất gia tộc. Bọn họ vẫn là muốn cho Phùng gia vì đệ nhất gia tộc, ra ngoài uy phong, làm việc cũng thống khoái. Lãnh Phi chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gia chủ, mọi người bận rộn thấp giọng nói, rất sợ đã quấy rầy hắn, nặng thêm thương thế. Lãnh Phi ung dung liếc một cái mọi người, thở dài một hơi, lắc đầu một cái, lộ ra suy sụp tinh thần thần sắc. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Mọi người vội hỏi, thiếu gia chủ bọn họ đều chết hết. Lãnh Phi chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói, bọn họ đều bị chết sạch, thậm chí thi thể đều không thể cất giữ. Đây, mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ biết rõ chỗ kia tuyệt địa có long thủ bảo vệ. Chính là không nghĩ đến Phùng Sảng cũng không thể được. Hắn chính là Phùng gia đệ nhất kỳ tài, hơn nữa tu luyện viên mãn, đã đạt đến hư cảnh chóp đỉnh tầng thứ. Ít ỏi có nguy hiểm tính mạng tồn tại, nhưng bây giờ Phùng Sảng vậy mà đã chết. Lãnh Phi ung dung thở dài nói, long lực số lượng vượt quá các ngươi tưởng tượng, Phùng gia chi nhân về sau tuyệt đối không chuẩn đạp vào chỗ đó một bước, nếu không đuổi ra khỏi gia tộc, phế bỏ võ công. Phải, mọi người vội vàng gật đầu. Gia chủ, vậy chúng ta tuyệt địa. Có người không cam lòng, Lãnh Phi thở dài nói, ta cửu tử nhất sinh trở về, chính là vì nói cho các ngươi tin tức này. 10 năm, chỉ cần đợi thêm 10 năm, những này long liền sẽ rời đi, 10 năm là có thể ly khai. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lãnh Phi trầm giọng nói, chỗ này tuyệt địa chính là cấm ấn những này long địa phương, cho nên có thể hình thành tuyệt địa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh Phi nói, đây cùng với khác tuyệt địa bất đồng, là càng thêm tinh thuần tuyệt địa. Một khi đạt được, siêu việt bá dương động dễ như trở bàn tay. Hắn thở dốc một tiếng, tựa hồ mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Mọi người không chớp mắt theo dõi hắn. Gia chủ, làm sao biết bọn họ 10 năm sau đó ly khai? Có người hỏi, Lãnh Phi thở dài nói, bởi vì 10 năm sau đó, những cấm chế này liền sẽ tiêu tán, là đã viết ở bên kia. Chỉ tiếc, hắn khẽ gật đầu một cái nói, Sảng Nhi hắn quá mức háo thắng, dĩ nhiên không kịp đợi, nhất định phải hiện tại đi liền đồ long. Kết quả nhất khẩu bị nuốt lấy, hình thần câu diệt, mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ đều âm thầm thương tiếc, thiếu gia chủ chính là kỳ tài. Tương lai cao thủ hàng đầu nhất, cho dù hiện tại cũng là cao cấp nhất, lại chết tại miệng rồng bên trong. Thật là oan uổng, nếu mà thiếu gia chủ không đi trêu chọc long, cho dù ở toàn bộ bá dương động đều là tồn tại đỉnh phong, có thể làm cho Phùng gia hãnh diện, kia 10 năm thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đáng tiếc Sảng Nhi hắn a. Trên mặt hắn tuôn trào bi thương cùng phẫn nộ, đều là ta đây người làm cha vô năng. Gia chủ, mọi người vội mở miệng, thiếu gia chủ quyết định ai có thể cải biến, gia chủ khuyên cũng vô dụng, đây cũng là số mạng, trời cao đố kỵ anh tài, thiếu gia chủ quá mức kiệt xuất. 2. Đáng tiếc không thể thay thiếu gia chủ báo thù. Lãnh Phi khoát khoát tay, đánh gãy mọi người nói, những này liền hưu đề rồi, người chết đã chết rồi, người sống và lại sống khỏe mạnh thôi. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Lãnh Phi nói, hôm nay sau này, trong vòng 10 năm không được đạp vào kia một nơi. Đây là Phùng gia quy củ, không được phá hư. Phải, mọi người trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, Phùng gia sẽ không có thể mất đi cao thủ cùng kỳ tài. Không thể đi chịu chết. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, hôm nay qua đi, ta sẽ bế quan chữa thương, cũng trùng kích cảnh giới cao hơn. Bên trong tộc sự tình, các ngươi thương lượng đi, gia chủ ngươi an tâm chữa thương liền được. Bên trong tộc cũng không có chuyện gì lớn, đều là một ít vặt vãnh chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ thương lượng đi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nếu như có người đuôi mù, hơn nữa kia Hồ gia thật muốn dám đến nhà khiêu khích, kia vả lại nhịn một chút. Mọi người ngẩn ra. Lãnh Phi nói, Hồ gia bây giờ không phải là từ trước Hồ gia, cao thủ rất nhiều, không hợp đối đầu, Sảng Nhi cùng ta đều không thể đánh. Các ngươi sao? Hắn khẽ gật đầu một cái. Mọi người đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Bọn họ tu vi võ công so với gia chủ cùng thiếu gia chủ vẫn là kém rất nhiều, không có thể chân chính chống lại bề ngoài. Kia Hồ Thiếu Hoa tu vi thâm hậu, cùng thiếu gia chủ có thể đánh ngang tay. Một khi đánh tới, bọn họ thật đúng là không đỡ nổi. Ta bế quan tin tức không thể ngoại truyền. Lãnh Phi chậm rãi nói, nếu bị Hồ gia biết rõ, nhất định sẽ nhân cơ hội qua đây. Phải, mọi người vội ôm quyền. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, đi thôi, ta khả năng muốn lâu một chút nhi mới có thể xuất quan. Các người quản tốt Phùng gia đệ tử, chớ chọc xảy ra chuyện đến. Phải, mọi người trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, ta sẽ tìm một nơi chữa thương, các người đi thôi. Mọi người thối lui ra đại điện. Bọn họ đứng tại đại điện ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt trở nên bình tĩnh, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Lần này chúng ta thật là tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ mong Hồ gia không sằng bậy. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói, nếu không thật phải liều mạng rồi. Bọn họ Hồ gia cũng rất bận, hiện tại đang cùng Ninh gia dung hợp thì sao, không dễ dàng như vậy. Hai nhà nhớ quy về một nhà, so sánh nhớ càng khó hơn. Vậy thì thật là tốt. Bọn họ nghị luận dần dần đi xa. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổng tính qua cửa ải này, xem ra bọn họ là căn bản không có hoài nghi, cũng cùng mình giả dạng làm trọng thương có liên quan, mọi thứ đều lấy trọng thương che giấu. Hắn ngồi ở trong đại điện, đánh giá tòa đại điện này cơ cấu, mặt ngoài nhìn qua cùng Hồ gia không sai biệt lắm, bên trong khác biệt to lớn. Đại điện này sang trọng hơn khí phái, bất quá người gia chủ này chỗ ngồi kém xa Hồ gia hắc mộc ghế, hiển nhiên không phải cái gì chân bảo, chỉ là bình thường đầu gỗ. Hắn liếc một cái trong đại điện, bình tĩnh nói, ám vệ. Từ trong bóng tối đi ra hai cái thanh niên, ôm quyền khom người, vẫn không nhúc nhích. Ta muốn bế quan, các người cũng bế quan. Lãnh Phi bình tĩnh nói, không nên quấy rầy ta, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã cảm thụ được hai người này nấp trong bóng tối, thật giống như cùng cái bóng hòa làm một thể, so với phong ảnh che giấu chi pháp còn kém lượng dự liệu. Bất quá đã hiếm thấy, dù sao hắn linh giác hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Hai người khom mình hành lễ. Lãnh Phi nói, đưa ta đi bế quan nơi đi, đừng ở trong sơn cốc. Hai người ôm một hồi quyền, tiến đến đỡ dậy Lãnh Phi, sau đó chui vào trong bóng tối. xung quanh một hồi trở nên mông lung, thật giống như nằm ở một cái thế giới khác. Lãnh Phi ngạc nhiên đánh giá bên ngoài, cảm thụ được trong bóng tối thế giới, cảnh vật nhanh chóng rút lui, bọn họ ở trong bóng tối xuyên toa. Một lát sau, đã ly khai sơn cốc, xuất hiện ở một ngọn núi bán yêu. Trong một cái sơn động, hai người đẩy ra sơn động cửa chính, đem Lãnh Phi bỏ vào. Cửa động lần nữa đóng kín, hai người đã lui ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.